Công Đức Ấn, chương 702, Đại Kết Cục Bên Trên, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại vực ngoại kết giới cùng Sơn Hà Quan ở giữa, là Cẩm Châu khu vực biên giới, nhiều đầm lầy chướng khí, linh khí mỏng manh. Giờ phút này, nơi này đang tiến hành một trận gọi người tuyệt vọng chiến đấu, bọn họ cho rằng nguy hiểm đến từ vực ngoại thiên ma, lại không nghĩ rằng, chân chính nguy hiểm bắt nguồn từ sau lưng, quái vật kia xông phá Sơn Hà Quan, lấy nhanh đến mức khó mà tin nổi tốc độ lao đến, bóng đen to lớn bao phủ cả phiến thiên địa, giống như là dữ tợn cự thú, muốn thôn phệ hết thảy. Ân Chánh thần thức cường đại. Hắn có thể nhìn thấy bóng đen kia bên trong tụ tập vô số khuôn mặt, trong đó, còn có hắn quen thuộc. Nghi chủ, và vừa mới còn lưu tại Sơn Hà Quan, không cùng bọn họ đi ra những cái kia chính một giới tu sĩ. Bọn họ tàn hồn giống như là từng khỏa bướu thịt đồng dạng nhét chung một chỗ, lẫn nhau cắn xé gặm nuốt, cảnh tượng đáng sợ tựa như tu la địa ngục. Một đầu đen nhánh xiềng xích ném ra trực tiếp câu đến đội ngũ hàng sau một cái thiên giai tu sĩ trên thân, người chung quanh lập tức xuất thủ ngăn cản, trường kiếm trong tay chém lên xích sắt, lại ngay cả một đạo vết cắt đều không lưu lại, trong tay mình kiếm ngược lại bị toác ra một đạo vết nứt. Đi ra nhóm người này vốn là đoàn kết rất nhiều, lúc này nhao nhao xuất lực muốn đối kháng đột ngột xuất hiện quái vật. Ân Chánh tế ra tiên kiếm, hắn điên cuồng vận chuyển trong cơ thể linh khí, bung ra kiếm khí giống như cự long, đem trời âm u đều xuyên phá, như thế uy lực đủ để xé rách một đạo kẽ nứt, đem trời đều đâm xuyên, nhưng mà kiếm khí xông vào hắc khí thời điểm, liền tựa như chui vào bên trong hỗn độn, hắn cảm giác chính mình cái gì đều không đâm trúng, kinh thiên động địa một kiếm, lại là hoàn toàn thất bại. Đáng sợ nhất là có hắc khí quấn lên hắn kiếm tựa như chui vào trong phi kiếm, lại theo thân kiếm một đường lan tràn đến chuôi kiếm. Ân Chánh chỉ thấy của mình kiếm linh phát ra một tiếng rên rỉ, sau đó chính nó đánh gãy tiên kiếm, từ đó ngăn cản hắc khí tiếp tục khuếch tán, theo chuôi kiếm chui vào chủ nhân cánh tay. Chỉ là kiếm linh nghĩ đến quá đơn giản. Nó cùng chủ nhân có khế ước, hắc khí đã theo khế ước tiến vào Ân Chánh thức hải, Ân Chánh quả quyết đem thức hải đông kết thành băng, dùng tầng tầng băng xương đem hắc khí tạm thời vây khốn. Về sau, Ân Chánh chợt phát hiện bất quá ngắn ngủi một nháy mắt, chung quanh liền đã thành địa ngục. Niệm lực phản phệ, tâm ma khuấn sinh. Đủ loại tâm tình tiêu cực nháy mắt đánh sâu vào ở đây sở hữu tu sĩ tâm thần, cái quái vật này trong cơ thể, vậy mà tập hợp những cái kia đọc nô oán khí cùng sát khí. Bọn họ mỗi một cái tu sĩ đều tu luyện niệm lực, trên thân đều cõng trên lưng đọc nô oán hận. Mắt thấy từng đầu xiềng xích màu đen quấn ở đại gia trên thân, đem đại gia nguyên thần lôi ra ngoài, Ân Chánh quét về phía hoàn toàn thanh tỉnh mấy cái tu sĩ, nhanh chóng nói. Kết ly hỏa trận, dẫn thiên lôi địa hỏa. Đã nó là oán sát khí thể tập hợp, lại cùng cây có liên quan, dùng thiên hỏa có lẽ có thể có một chút hy vọng sống. Chính Ân Chánh có thiên hỏa, nhưng dựa vào vừa mới nó ăn mòn tiên kiếm tốc độ đến xem, một mình hắn hỏa không đủ. Huống hồ, hắn hiện tại thức hải băng phong, cũng không thể hoàn toàn phát huy ra thiên hỏa uy lực. Còn lại mấy người nhanh chóng hướng Ân Chánh bên người dựa vào, nhưng mà, bọn họ khẽ động, liền có mới xiềng xích xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia xiềng xích tựa như đại thụ sợi rễ đồng dạng, căn bản không thể đếm hết được, nó đem sợi rễ đâm vào thân thể của bọn hắn, liền dùng phương pháp như vậy, hút huyết nhục của bọn hắn, thôn phệ nguyên thần của bọn hắn. Đến cuối cùng, thuận lợi đột phá đến Ân Chánh bên người tu sĩ, chỉ có 3 người. Trận lên, một đầu hỏa long xông về hỗn độn cự thú. Hỗn độn cự thú lần nữa ném ra ngoài một cây xiềng xích đánh tới hỏa long, kết quả lần này, hỏa long cũng không có bị tỏa liên đánh tan, chỉ là ngọn lửa trở nên yếu đi một ít, từ long hóa thành thành xà, vọt vào trong thân thể của nó. Chói tai tiếng kêu thảm thiết truyền đến, hỗn độn cự thú dừng bước lại, cúi đầu nhìn thoáng qua thân thể của mình. Nơi đó bị đốt ra cái lỗ thủng nhỏ, ước chừng, đốt rụi mấy sợi hồn. Có thể hắn một chút không ngại a, vừa mới chết những người này, mỗi một cái trong tay đều có hàng ngàn hàng vạn cái tính mạng, những thứ này, đều là liên tục không ngừng tân sinh lực lượng, nó, sẽ không chân chính suy yếu. Ân Chánh bọn họ không có buông lỏng, lần nữa tế ra từng người thiên hỏa. Vốn là trận pháp này kết thành, có thể dẫn tới thiên lôi hỏa, lại không nghĩ rằng, bọn họ bày trận về sau, trên bầu trời không có nửa điểm phản ứng. Chẳng lẽ là, giữa thiên địa đã không có bao nhiêu linh khí, thiên đạo quy tắc sụp đổ nguyên nhân, đã quy tắc đều sụp đổ, bọn họ dựa theo ngày trước quy luật bày ra trận pháp như thế nào lại đưa đến tác dụng đâu? Soạt một thanh âm vang lên, hỗn độn cự thú đem trong tay xiềng xích hướng không trung ném đi. Dây chuyền kia tại không trung kết lưới, từ trên đầu trực tiếp che lên xuống, một khắc này, tựa như giữa thiên địa linh khí đã triệt để khô cạn, toàn bộ thế giới chỉ còn lại có cái kia phiến màu đen, không còn gì khác. Phảng phất trời đất đã bị thay thế, từ nay về sau, sắc trời lại không tái hiện, chỉ có hỗn độn chúa tể hết thảy, như thế tương lai, là nhiều sao gọi người ngạt thở cùng tuyệt vọng a, hắn là thiên hạ này chí tôn. há có thể đem thiên hạ chắp tay nhường cho người. Không, đối phương không phải người, là một cái quái vật. Ân Chánh trên thân khí tức liên tục tăng lên, giờ khắc này, hắn không có bất luận cái gì e ngại, hắn chỉ nghĩ xuyên phá cái này hắc ám, còn những người khác một mảnh bầu trời. Hắn từng truy cầu vô số năm trường sinh, nghĩ đến cùng trời đồng thọ, phi thăng thành thần. Bây giờ, tại thiên địa này sắp sụp thời điểm, hắn cơ hồ không do dự, liền làm ra lựa chọn, ga huyết thọ nguyên, quanh thân linh khí, đốt này vô biên hắc ám, đổi thiên hạ bình an. Chấm, hắn từng cho mình quản lý giao diện lấy tên chính một. Tại rất nhiều năm trước lâu đến chính hắn đều nhớ không rõ, cái kia tay cầm trường kiếm thiếu niên, đã từng có hành hiệp trượng nghĩa, cầm kiếm thiên nhai mộc. Trời đất có chính khí chi đạo, chính là ta duy nhất nói. Về sau ta địa phương, liền đặt tên là chính một. Hắn đã sớm quên năm đó lời nói hùng hồn. Bây giờ trời đất sụp đổ loạn, sinh mệnh hấp hối thời điểm, hắn rốt cục nhớ lại, nhớ tới hắn đã từng cho rằng, thiên địa này trong lúc đó, là có chính khí tồn tại a thế nhưng là, vì cường đại, vì truy cầu trường sinh, hắn cùng rất nhiều người đồng dạng, đều từ bỏ đã từng chính mình. Hắn là tiên tôn, cùng ma giới ma tôn đều không có gì khác biệt. Bây giờ cuối cùng có thể phân chia bọn họ đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ ít cái kia ma tôn còn tại vực ngoại, mà hắn, đang vì thiên hạ thương sinh mà chiến. Hắn thiêu đốt thọ nguyên cùng linh khí về sau, ngọn lửa tăng vọt, biển lửa lăn lộn vào thủy triều, hướng về hỗn độn cự thú nhào tới, mà hắn cũng nhìn thấy cái kia phiến trong ngọn lửa cõng trên lưng cây cối nam tử trên mặt lộ ra một chút như được giải thoát nụ cười. Nhưng mà một lát sau, hắn ngẩng đầu, phun ra một chữ. Trốn, Khương Chỉ Khanh cho rằng tiên tôn hỏa năng đem hỗn độn cự thú trọng thương, không nghĩ tới tại công đức ấn ánh sáng xanh lục bảo hộ phía dưới, hỗn độn cự thú chỉ chịu một chút nhi vết thương nhẹ. Thương thế, để nó càng thêm phẫn nộ cùng điên cuồng. Giống, nó ngửa mặt lên trời thét dài, vô số cái sắc nhọn thanh âm hội tụ vào một chỗ, giống như là đâm vào người nguyên thần đao nhọn, muốn đem thức hải đều cho đánh sập. Hỗn độn cự thú am hiểu nhất chính là nguyên thần công kích. Kia là vô số sinh linh tàn hồn ngưng tụ cùng một chỗ mà hình thành quái vật, nó đã thành dài tới thế, không người có thể địch. Bảy trận mấy người không thể kiên trì được nữa, nhao nhao quỳ rạp xuống đất. Trong đó Tu Vi hơi yếu một ít, đã hai tay ôm đầu, hận không thể đem đầu lâu của mình bóp nát. Thức hải kịch liệt đau nhức, để người đau đến không muốn sống, sống không bằng chết. Ân Chánh đã tóc trắng phơ, hắn nhìn xem đối diện Khương Chỉ Khanh, hắn nghĩ, người kia vẫn là thanh tình. Có lẽ, đánh giết quái vật phương pháp ở trên người hắn. Nhưng mà, hắn hiện tại đã không còn khí lực, trốn, hướng chỗ nào trốn, trốn không thoát, trong thức hải băng đã buông lỏng, cái kia bị phong bế hắc khí sắp quấn lên nguyên thần của hắn, rất nhanh, hắn liền sẽ trở thành quái vật kia bên trong một phần tử. Không được, hắn không thể để cho chuyện như vậy phát sinh, như vậy, quái thú hấp thu nguyên thần của hắn lực lượng, chẳng phải là sẽ còn mạnh lên, cho người đến sau càng lớn áp lực. Nghĩ đến đây, Ân Chánh ánh mắt ngưng lại, đem chính mình suy đoán nói cho hắn biết người về sau, đang muốn tự bạo nguyên thần, liền nghe sau lưng truyền đến động tĩnh, hắn gian nan quay đầu, con ngươi co rụt lại. Kia là, thiên ma sao, cách chương.